Thì ở tập trước thì triều đình muốn ban hôn cho Ninh Khuyết cùng với người nào đó. Theo như vậy thì ở trong thư viện thì đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng các sư huynh sư tỷ bàn với nhau là ai xứng đáng với Ninh Khuyết hơn. Thì trong này thì có hai luồng ý kiến, là một là Mạc Sơn Sơn của em nuôi của đại sư huynh, và thứ hai là Tang Tang. Thì theo như nhận cảm nhận của nhị sư huynh thì hai người này đang cãi nhau rất là kịch liệt. Xong sau đó thì nghe được một ý kiến của Tam sư tỷ Dư Liêm. Thì Tam sư tỷ Dư Liêm bảo là ý kiến nào cũng không bằng được là ý kiến của Ninh Khuyết. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chư vị cũng đừng quên ủng hộ cho kênh Cố Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Lúc bấy giờ nói xong câu đó, Tam sư tỷ Dư Liêm thu thập giấy và bút mực trên bàn, cũng không cùng mọi người chào hỏi liền rời tiểu viện. Bộ viện phục rộng thùng thình kia phủ ở trên thân thể nhỏ nhắn của nàng theo gió khẽ dao động vào màn đêm mà không thấy. Lúc trước phen tranh luận hiếm thấy trong lịch sử thư viện đó, lời đại sư huynh nói rất tối nghĩa khó hiểu, lời nhị sư huynh nói cũng có chút mơ hồ không rõ. Lúc này lời tam sư tỷ nói cũng triết tư mờ mịt không thể tìm. Tin tưởng bản thân ba người bọn họ thật ra đều chỉ là mơ hồ cảm giác được cái gì. Như vậy người còn lại càng là hoàn toàn không nghe hiểu. Hai vị sư huynh lâm vào trong trầm mặc, các sư đệ sư muội theo bước chân tam sư tỷ lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Thất sư tỷ mộc dữ lo lắng nhìn hai người ngồi ở trên ghế một cái, đem ấm trà trên bàn rót đầy nước nóng, sau đó cũng ra khỏi phòng. Ánh nến nhẹ nhàng lay động, sau sân mơ hồ truyền đến tiếng thác nước vào đầm. Không biết qua bao lâu thời gian, đại sư huynh lại chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt sạch sẽ tràn đầy vẻ mỏi mệt. Nhị sư huynh đứng dậy kính cẩn hành một lễ. Đại sư huynh nói: nàng cũng đã nói như vậy rồi, xem ra người ta quả thật là sai rồi. Chẳng qua ta vẫn là kiên trì ý kiến của ta. Hơn nữa ta nghĩ không ra, nếu hắn cùng Sơn Sơn lưỡng tình tương duyệt, lại có đạo lý gì sẽ không chọn nàng. Nhị sư huynh suy nghĩ chốc lát sau đó nói: bởi vì hắn không bỏ xuống được Tang Tang. Đại sư huynh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhíu mày nói: tiểu sư đệ có thể hai người đều muốn hay không? Nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nói: lòng tham như vậy sẽ gặp trời phạt. Hơn nữa hai tiểu cô nương đó tuy nói xuất thân địa vị chênh lệch thật lớn, nhưng tuyệt đối không phải tục nữ ở trên đời. Sao có thể cho tiểu sư đệ vui vẻ như vậy chứ? Đại sư huynh lẳng lặng nhìn hắn đột nhiên hỏi: quân mạch, người đến tụt cùng đã nhìn ra bao nhiêu? Nhị sư huynh trầm mặc một lát sau đó nói: lúc nhan sắc cùng vệ quang minh thành cho, ta nhìn thấy thoáng chốc động tĩnh, chỉ là vẫn thấy không chân thật. Chẳng lẽ sư huynh ngươi đã thấy rõ việc này sao? Đại sư huynh hơi chua xót cười nói: ai, chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng xem không rõ, huống chi người ta. Nhị sư huynh khẽ nhíu mày nói: không biết Dư Liêm lại đã nhìn ra mấy phần. Lực chú ý của cô ấy luôn ở trên người tiểu sư đệ, chỉ sợ còn không bằng người ta. Nói xong câu đó, đại sư huynh không biết đang nghĩ cái gì, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu vai nhị sư huynh nói: quân mạch, có lẽ người đúng, chẳng qua ta không đành lòng. Nhị sư huynh dáng người cực cao, thấy sư huynh muốn vỗ đầu vai mình, theo thói quen hơi cúi người về phía trước để sư huynh có thể vỗ thuận tay hơn chút. Cái mũ xưa trên đầu lại suýt nữa đánh tới mặt đại sư huynh. Hai người nhìn nhau cười. Tranh luận lúc trước mang đến một chút cảm xúc tiêu cực tan hết đi. Chỉ có hai chữ không đành lòng kia vẫn theo thanh âm thác nước không ngừng quanh quẩn. Ninh Khuyết cũng không biết thư viện Hậu Sơn vì đại sự cả đời mình mở một lần đại hội. Càng không biết hai vị sư huynh trong mắt hắn đã không dính bụi bặm thế gian, lại vì chuyện này xảy ra xung đột kịch liệt. Thời gian gần đây, hắn tiếp tục dẫn Sơn Sơn ở trong thành Trường An, ý đông dần hết du ngoạn, đi các thư gia trai đánh giá tác phẩm của tiền nhân. Trước sau hai đời cộng lại, hơn 20 năm, hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí chưa từng cùng người khác phái có tiếp xúc khá thân mật, cho nên hắn không biết bây giờ mình và Sơn Sơn có tính là yêu đương không. Bởi vì đêm đó ở giữa tuyết trắng, ở tường đỏ sau khi nói thích, giữa hai người ở chung tự như không có bất cứ gì thay đổi, vẫn là yên tĩnh tùy ý như vậy. Đó là ngay cả tay cũng chưa từng dắt một lần. Có khác nhau duy nhất đại khái là khi đầu vai chạm nhau, thiếu nữ ngẫu nhiên toát ra ý xấu hổ. Vừa vặn là mãn ý xấu hổ này liền bù lại một bộ phận tiếc nuối rất lớn Ninh Khuyết tưởng tượng đối với tình yêu. Lúc dẫn Sơn Sơn đi qua ở trong phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, hắn thường xuyên sẽ nhớ tới tỷ nữ ngày đó đầu đường Bắc Sơn bên đống lửa dựa vào mình, nhớ tới Tư Đồ Y Lan ở bên hồ Yến Bắc cùng mình tản bộ, mới cảm thấy có điều đáp lại mới là căn nguyên của cảm xúc vui sướng. Loại cảm giác này thực chất tốt, cho dù chưa có bất cứ tiếp xúc có thể thân mật nào, cũng chưa có lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển gì. Cho nên Ninh Khuyết rất nguyện ý cùng Sơn Sơn tiếp tục đi, chỉ là lúc qua bóng râm cây mùa đông, những con ngõ hẹp đó, ở lúc bước qua những đống tuyết dần tan bên hồ, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy nơi nào đó trong lòng trở nên có chút trống rỗng. Chạng vạng, hai người đến ngõ số 47, đứng ở dưới cây đầu ngõ, Ninh Khuyết lại hướng mặt Sơn Sơn phát ra lời mời. Đi vào ngồi chút đi, đồ ăn khẳng định là đủ. Mặt Sơn Sơn nhìn cửa tiệm lão bút trai cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Không cần. Ninh Khuyết hỏi, khó hiểu. Vì sao? Mặt Sơn Sơn nhìn mũi giày thò ra khỏi làn váy, nhẹ giọng nói. Cùng sống dai đi ở trong thành Trường An với Quynh, ta rất vui vẻ. Cùng nhau bình điểm những tranh chữ kia với Quynh, ta cũng rất vui vẻ. Đêm đó Quynh nói thích ta rất vui vẻ. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn lúm đồng tiền nhỏ không thấy được kia trên gương mặt Ninh Khuyết. Lông mi khẽ chớp, bỗng nhiên nâng tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc xuống, mỉm cười nói. Nhưng chỉ có vui vẻ là không đủ. Trở lại trong lão bút trai, Ninh Khuyết còn đang tự hỏi ý tứ câu nói kia của Mạc Sơn Sơn. Nếu muốn hắn đi giải nan đề môn số hoặc là tu hành ngộ cảnh, đại khái cũng so với lý giải các nữ hài tử đang nghĩ cái gì đơn giản hơn nhiều, cho nên có chút hoang mang. Thiếu gia ăn cơm. Tang Tang từ trong hũ nhỏ múc ra hai bát canh gà, sau đó hỏi. Muốn rắc chút hành thái hay không? Ninh Khuyết nói. Canh gà ngươi đun là dễ uống nhất trên đời, cho nên muốn uống nguyên vị, không thể thêm hành. Nếu là bình thường, được Ninh Khuyết khen ngợi, Tang Tang bình thường sẽ tỏ ra khá vui vẻ. Tuy không chắc đã cười, nhưng lúc thêm cơm cho hắn luôn sẽ lấy mùi sới cơm ở trong bát, dùng sức ép một chút. Nhưng hôm nay lặng, nàng lại như là căn bản chưa nghe thấy, chỉ là yên lặng, thêm cơm cho Ninh Khuyết, sau đó im lặng ngồi tới bên kia cái bàn, yên lặng cầm lấy đũa. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt nàng, bỗng nhiên nghĩ đến mình những ngày qua, quả thật có chút hành tung mơ hồ, cười giải thích. Đêm đó ta từng nói với ngươi, những sư huynh sư tỷ không biết xấu hổ kia của thư viện Hậu Sơn đem ta nắm tới trong thành Trường An, làm đả thủ lập đền thờ, cho nên những ngày qua luôn bị có người tới khiêu chiến. Tang Tang nhẹ nhàng dạ, sau đó cầm bát cơm tiếp tục ăn cơm. Ninh Khuyết uống xong canh gà, lại đi trước mặt trên cái bát cơm tẻ to kia, xới hai muôi, sau đó... và cơm như gió cuốn mây tan. Bên bàn một mảng im lặng. Ninh Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tang Tang đối diện bàn hỏi. Từ lúc ngươi rất nhỏ, chúng ta đã luôn thảo luận đến tục cùng nên tìm cho ngươi tẩu tử như thế nào. Tang Tang đem bát cơm nhẹ nhàng đặt tới trên bàn, nhìn hắn nói. Là thiếu nãi nãi. Đó là sau khi rời khỏi dị thành mới đổi cái xưng hô. Ninh Khuyết nhớ chuyện cũ khi đó mang theo Tang Tang đi trong hồng tụ chiêu chọn cô nương, không khỏi nở nụ cười. Sau đó hắn rốt cuộc hiểu vì sao những ngày qua trong lòng mình luôn có một chỗ cảm thấy rất trống rỗng. Đó là bởi vì hắn còn chưa nghe được ý kiến của người nào đó, hoặc là nói hắn còn chưa hướng người nào đó tiến hành báo cáo lại, hoặc là hắn muốn nghe thấy một chút. Hắn nhìn Tang Tang rất nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy mặt Sơn Sơn như thế nào? Tang Tang rất nghiêm túc nhìn mắt hắn. Qua thời gian rất lâu, sau đó một lần nữa bưng bát cơm nói. Rất tốt. Ninh Khuyết nhìn tiểu nữ hài nhi sắp đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong bát cơm, hơi kinh ngạc hỏi. Chỉ rất tốt. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang từ trong bát cơm thò ra, nhìn hắn nói. Chính là rất tốt. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt nàng trong suốt như cái ao nhỏ, tóc hơi vàng, giống như cỏ mới sau tuyết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của nàng, nhìn hạt cơm dính trên mặt nàng, trầm mặc thời gian rất lâu, không nói gì cười cười. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn đưa tay đem hạt cơm dính trên mặt Tang Tang lấy xuống, rất quen thuộc ném vào trong miệng mình, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Không biết vì sao tâm tình lại trở nên có chút hạ thấp, im lặng nghĩ Tang Tang của mình quả nhiên vẫn là đứa nhỏ. Ăn xong cơm chiều, giống như bình thường Tang Tang đi đun nước rửa bát, Ninh Khuyết thì là bắt đầu viết phù. Lúc mỏi mệt buồn ngủ, liền sẽ tùy ý viết mấy bức thư thiếp điều chỉnh tinh thần một chút. Đến lúc đêm dài liền ngâm chân lên giường chuẩn bị đi ngủ. Rét đậm mặc dù sắp qua, mùa xuân lại còn chưa thật sự đến, Dưới bóng đêm thành Trường An vẫn là có chút rét lạnh, hai người vẫn là ngủ ở trên giường bếp mùa đông năm trước, như năm trước đầu chân gối nhau. Cái chân nhỏ của Tang Tang rửa sạch sẽ, bị Ninh Khuyết ôm vào trong lòng. Hắn vuốt đôi chân nhỏ bóng loáng mềm mại trắng bóc như ngọc này, cảm thấy phi thường thoải mái an tâm, xoạch một tiếng, sau đó hắn nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp tuyệt vời. Vô luận thấy thế nào, đây tự như đều chỉ là đêm lặp lại trong 15 năm quá khứ của Ninh Khuyết cùng Tang Tang. Cũng chỉ là một đêm tầm thường không có gì lạ, nhưng Tang Tang lại căn bản chưa ngủ. Nàng mở to đôi mắt sáng ngời kia, lẳng lặng nhìn nóc nhà dính lá bùa vứt đi, giống như nhìn vách đá hang dân sơn, tường đất tiểu viện vị thành quá khứ những năm gần đây từng ở. Nửa đêm, gà cũng còn chưa gáy, Tang Tang lặng lẽ bò dậy, khoác vào bộ trang phục thị nữ hơi tỏ ra rộng kia, đi vào đôi giày bông nhỏ đã có chút cũ, đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ đi vào trong sân nhà. Nàng đem tuyết động trên mép giếng lau đi, bắt đầu múc nước đổ đầy vại nước trong phòng, đem củi hôm trước chẻ chặt chỉnh tề đến dưới góc tường. Sau đó nàng cầm lấy cái chổi đi đến tiệm trước, đem mặt đất quét sạch sẽ, tiếp theo bắt đầu lau bàn, thu dọn những giấy và bút mực tán loạn trên bàn, ngồi xổm cạnh cửa tiệm cẩn thận kiểm tra một chút còn có vấn đề gì không. Những cái này đều là việc nàng bình thường mỗi ngày đều làm, chẳng qua hôm nay làm càng thêm chuyên chú nghiêm túc hơn, đem toàn bộ công việc đều làm xong. Bầu trời phía đông đã mơ hồ lộ ra mấy vạt nắng sớm, nàng nhau mắt nhìn trời, ra khỏi lão bút trai, đi đầu ngõ mua hai bát canh mì chua cay. Ngồi ở bên bàn im lặng ăn xong mì chua cay thuộc về mình, sau đó đem bát thuộc về mình rửa, Tang Tang trở về phòng ngủ bắt đầu thu dọn quần áo thuộc về mình. Nàng từ dưới giường lấy ra cái hộp kia, đem ngân phiếu thật dày bên trong, chia làm hai chồng hoàn toàn giống nhau, đem tệp nàng cho rằng thuộc về mình nhét vào trong lòng. Nàng đi đến bên giường, nhìn Ninh Khuyết vẫn đang ngủ say, hàng lông mày nhỏ chậm rãi nhíu lại, nàng liền vẫn duy trì tư thế nhíu mày nghiêm túc nhìn hắn thời gian rất lâu, sau đó đeo hành lý rời khỏi, vẻ mặt không có bất cứ do dự gì. Cửa tiệm lão bút trai mở, cửa tiệm lão bút trai đóng. Bởi vì mấy hôm trước nàng từng sửa, cửa tiệm chưa phát ra bất cứ tiếng vang nào, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Nàng đeo bọc hành lý, cứ trầm mặc như vậy rời khỏi. Bóng người nhỏ gầy biến mất ở ngõ 47 hội tụ bóng đêm cùng nắng sớm, cũng chưa từng xuất hiện nữa, giống như nàng trước kia căn bản là chưa từng tới. Trong nắng sớm, đại học sĩ phủ một mảng im lặng, cửa chính dày nặng tối màu đóng chặt, ngoài cửa phủ người hầu quét rác cố ý khống chế được cái chổi cùng mặt đất phát ra tiếng ma sát, bên trong phủ những cây mùa đông che trời kia trầm mặc không nói gì. Tang Tang đeo bọc hành lý đi đến trước cửa học sĩ phủ, cùng tên người hầu mặt lộ vẻ cảnh giác kia nói chuyện mấy câu. Sau đó không để ý tới hắn nữa, cau mày đi đến trước cửa chính đóng chặt bắt đầu gõ cửa. Không biết có phải bởi vì hôm nay cảm xúc không được tốt hay không, trong nắm tay nhỏ của nàng vậy mà ẩn chứa lực lượng rất lớn, rơi ở trên cửa chính dày nặng của đại học sĩ phủ phát ra tiếng vang lớn thùng thùng nặng nề, mới nghe tựa như đánh trống trận. Tiếng gõ cửa như trống trận nhất thời đánh thức mọi người trong học sĩ phủ, phía sau cửa mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng cùng hỏi không vui. Tên người hầu quét rác ngoài phủ kia bị dọa chết khiếp, bước nhanh chạy đến phía sau Tang Tang, chuẩn bị đem nha đầu không biết từ đâu tới này đuổi đi, nhưng liền vào lúc này cửa mở. Nhị quản gia, ta thật không ngờ, giả nha đầu này to gan như vậy. Tên người hầu vẻ mặt cầu xin nói. Mắt cực buồn ngủ, nhị quản gia dụi dụi mắt, vẻ mặt không vui, nhìn tiểu thị nữ kia trước người, phất phất tay chuẩn bị sai người đem nàng đuổi đi. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu thị nữ này có chút nhìn quen mắt, theo bản năng dụi dụi mắt lần nữa, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhớ tới chuyện trước đó vài ngày trong phủ truyền ồn ào huyên náo. Ngài là tiểu. Bởi vì hắn dậy vội vàng, vợ chồng hai người tầng tỉnh đại học sĩ đều mặc đồ hàng ngày, chớ nói rửa mặt, thậm chí ngay cả tóc cũng còn có chút loạn. Chỉ là nhìn tiểu cô nương im lặng đứng ở trước người, tâm tình hai người càng là loạn đến cực điểm. Tang Tang nắm thật chặt cái bọc ở trên vai phải, cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ của mình vươn ra làn váy nói. Ngày đó các ngươi nói ta là con gái của các ngươi. Tang Tĩnh phu nhân liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Nếu không phải đại học sĩ đỡ nàng, chỉ sợ nàng lúc này đã cao hứng ngã xỉu trên mặt đất. Tang Tang tiếp tục nhìn mũi giày của mình, trầm mặc một lát sau đó nhẹ giọng nói. Ta lúc nhỏ còn nghe, hắn từng kể cho ta đường luật, ở trước khi thành hôn. Phụ mẫu có trách nhiệm nuôi con cái, các ngươi ngày đó bảo ta dọn đến ở đại học sĩ phủ, nếu là muốn hoàn toàn đường luật quy định trách nhiệm, vậy ta có thể dọn tới ở hay không? Đương nhiên có thể rồi. Tăng Tỉnh đại nhân kinh hỉ dắt tay nàng nói, đây là nhà của con đương nhiên có thể trở về ở rồi. Tăng Tỉnh đại học sĩ nhìn tiểu cô nương gầy teo đen đen trước người này, ngoài vui sướng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Nghĩ ngày ấy mình cùng phu nhân hạ mình đi cửa hàng nơi đó cầu nàng trở về, nàng lại không trở về, nói muốn cùng thiếu gia kia của mình cùng nhau sống. Hắn thân là đại học sĩ đương triều, đương nhiên biết những động tĩnh Ninh Khuyết sau khi về thành Trường An, thầm nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại khiến nàng đồng ý trở về làm con gái mình. Dù sao cũng là đại học sĩ đương triều, lại là vị trưởng giả, chú ý phụ đạo uy nghiêm, Tăng Tỉnh đã nhận định Tang Tang là con gái của mình, trong lòng có điều nghi hoặc tự nhiên rất trực tiếp hỏi ra. Tang Tang ngẩng đầu lên, nhìn đôi vợ chồng trước mặt này rất nghiêm túc nói. Ta bây giờ bắt đầu không thích hắn nữa, cho nên ta không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Tăng Tỉnh đại học sĩ khẽ nhíu mày, nhớ tới hoàng hậu nhắc nhở hai người vợ chồng mình câu không cần chặt đứt tình cảm kia, trầm ngâm một lát sau đó nói. Các con dù sao cũng là ở chung nhiều năm, không nói tình cảm chủ tớ, cũng chung quy là có những quá khứ đến đỡ nhau. Dù là muốn dọn về học sĩ phủ, tự như cũng có thể đánh tiếng nói với Đình Khuyết mới phải. Tăng Tăng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên xoay người, liền đi về phía ngoài học sĩ phủ. Tăng Tỉnh phu nhân kinh hãi, vội vàng đem nàng bắt lấy, run giọng nói. Đây lại là làm sao vậy? Tang Tang lẳng lặng nhìn Tăng Tỉnh đại học sĩ không nói gì. Tăng Tỉnh phu nhân bối rối đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn đại học sĩ một cái, giận dữ nói. Người không biết nói chuyện thì không được nói bừa. Ông nếu để cho đứa nhỏ số khổ này của tôi không gặp, ông nhớ tôi không để yên cho ông. Học sĩ phủ xưa nay lấy phu nhân vi tôn là Tăng Tỉnh, tuy cũng không cho rằng câu nói kia của mình lúc trước có chỗ nào sai. Đối với Tang Tang không nhìn mình phụ thân này như thế, càng cảm thấy tức giận. Ở dưới ánh mắt như giết người của phu nhân, lại là đành phải câm miệng. Tang Tang nhìn Tăng Tỉnh phu nhân nói, ta theo bà ở, ta không cần theo hắn ở. Tăng Tỉnh phu nhân mừng rỡ nói, đều theo con hết, ta lập tức bảo người ta đem đồ của phụ thân con đều dọn đến thư phòng. Ninh Khuyết sau khi rời giường chưa từng nhìn thấy Tang Tang, hắn khoác cái áo đi đến trong sân nhà hô, cũng chưa nghe thấy Tang Tang trả lời. Hắn duỗi cái lưng mỏi đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua, phát hiện Tang Tang chưa nhóm lửa cũng chưa nấu nước, nhịn không được lắc lắc đầu, đi đến tiệm trước liền ở trên bàn thấy được bát canh mì chua cay kia. Răng cũng chưa đánh, ăn điểm tâm như thế nào? Hắn nhìn bát canh mì chua cay kia cau mày thầm nghĩ, mấy năm nay hắn đã quen sau khi rời giường liền có một đôi tay nhỏ bé đem một bát nước trong cùng bàn chải đưa đến trước mặt mình, bỗng nhiên có một ngày không ai hầu hạ liền cảm thấy có chút không quen. Cho dù ngươi vội vã đi ra ngoài mua bát canh tươi mới nhất cũng phải hầu hạ ta rửa mặt đánh răng mới đi. Không thích hợp, canh mì này đã mua về rồi, ngươi nha đầu chết tiệt này lại chạy đi đâu chứ? Ninh Khuyết ngồi ở cạnh bàn vừa ăn mì chua cay vừa nghĩ Tang Tang đi nơi nào, cuối cùng nghĩ đại khái bệnh keo kiệt của nàng lần nữa phát tác, cứ muốn đi chợ rau cửa nam mua rau dừa mới mẻ hương nông ngoài thành gánh vào. Cũng chỉ có thể trả 2-3 đồng tiền cũng đáng dậy sớm như thế sao, còn phải đi đường xa như vậy. Ăn xong mì chua cay, Ninh Khuyết vừa cười nhạo người nào đó, vừa bưng bát bẩn đi trở về hậu viện, tùy ý cầm bát ném tới cạnh bếp, cảm thấy còn có chút mệt, vì thế đi ngủ thêm một giấc. Lúc sắc trời sáng rõ, hắn tỉnh lại lần nữa, dụi dụi mắt, đeo giày đi đến ngoài phòng, phát hiện ở trong tiệm trước cùng hậu viện vẫn không chút động tĩnh, không khỏi có chút căm tức hô. Nước ấm đâu? Còn để cho ta ra ngoài hay không? Không ai trả lời hắn, lão bút trai tiệm trước, hậu viện một mảng im lặng. Ninh Khuyết giật mình, đi đến phòng bếp nhìn một cái bát bẩn kia còn đặt ở trên mép bếp, trong lỗ bếp vẫn là lửa lạnh khói thu, không có củi lửa, chưa nhóm lửa, tự nhiên càng không thể có nước ấm gì. Hắn đi đến bên đường tường sân nhà, nhìn đống củi được xếp chỉnh tề kia, lắc đầu thở dài hai tiếng, ôm một đống củi nhỏ đi trở về phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Tuy nói đã nhiều năm chưa làm việc nhà, nhưng dù sao, những năm trước đều là hắn phụ trách cuộc sống của hai người, cho nên nhóm lửa nấu nước loại chuyện này đối với hắn cũng không khó. Không qua bao lâu, mặt nước trong nồi đã bắt đầu tản ra hơi nóng. Ninh Khuyết nhìn hơi nóng trên nồi, bỗng nhiên cảm thấy sự việc có một số chỗ không thích hợp. Sau khi đun nước xong, hắn rửa mặt một phen, không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà đem cái bát bẩn kia ở trên mép bếp cũng rửa sạch. Nếu là ngày thường, hắn lúc này hẳn là đi thư viện, hoặc là đi dạo trong thành Trường An. Nhưng hôm nay hắn nơi nào cũng chưa đi, mà là trầm mặc đi đến tiệm trước, ngồi vào trong cái ghế bành kia của mình, nhìn những cái bàn vật bày biện được lau bóng lưỡng kia, nhìn mặt đất sạch sẽ được quét một hạt bụi cũng không có, bắt đầu ngẩn người. Ở cạnh bàn trầm mặc thời gian rất lâu, biểu cảm trên mặt tỏ ra có chút cứng ngắc. Trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng có người qua, lúc bóng những người đó chiếu lên cửa tiệm, hắn liền sẽ ngẩng đầu, nhưng mãi không ai đẩy cửa tiến vào, không ai đẩy cửa trở về. Ninh Khuyết trầm mặc đợi mãi tới lúc tới sắp buổi trưa, hắn bỗng nhiên đứng dậy đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Hắn đến tiệm Nghi Phường Đông Thành mua con vịt nướng, lại đi chợ rau mua chút rau xanh, sau đó trở về Lão Bút Trai. Trong cửa hàng vẫn chưa có bóng dáng Tang Tang, Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó vào phòng bếp nhặt lên cái nồi xào hai đĩa rau xanh, nấu một nồi cơm, đem vịt nướng lột da chặt ra bày đẹp đẽ ở trong khay, sau đó bưng đến trên bàn tiệm trước. Hai đôi đũa, hai bát cơm to trắng tỏa ra hơi nóng, đựng đầy thức ăn. Ninh Khuyết hài lòng nhìn đồ ăn trên bàn, hai tay chống gối, sau đó tiếp tục chờ đợi. Nhưng đợi thời gian rất lâu, vẫn chưa có ai trở về ăn cơm. Vẫn là hai đôi đũa, lại chỉ có một người, mà cơm cùng đồ ăn đều đã lạnh. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm đồ ăn trên bàn, nhìn thời gian rất lâu, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Nhưng không biết vì sao, tay hắn có chút run run, gấp mãi vậy mà ngay cả một sợi rau xanh cũng không gấp nổi. Hắn cầm chiếc đũa liền muốn vứt đi, lại mạnh mẽ đè nén xuống, chậm rãi đặt tới trên bàn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi trở về phòng ngủ hậu viện, cực kỳ thô bạo xốc lên ván giường, lấy ra cái hộp, sau đó đem đồ trong hộp toàn bộ đổ xuống trên giường. Nhìn nhẫn ngân phiếu bay múa kia, hắn rút cuộc xác nhận nàng là tự mình rời khỏi. Ninh Khuyết mặt không chút thay đổi, đưa tay đem những ngân phiếu đó một lần nữa xếp lại nhét vào trong lòng. Từ trong rương tạp vật góc tường lấy ra nguyên thập tam tiễn ngày trước mới chữa trị tốt, cất vào bọc, đem toàn bộ lá bùa nhét hết vào trong tay áo, từ cạnh đống củi cầm lấy đao chẻ củi kia cắm vào bên hông, cuối cùng đem cái ô đen to đeo đến trên lưng mình, đi ra khỏi Lão Bút Trai. Hắn biết Tang Tang hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng hắn rõ ràng đây có thể là chiến đấu gian nan nhất mình đời này gặp phải, cho nên mang theo toàn bộ thứ quan trọng nhất của mình. Tự nhiên chỉ có như vậy hắn mới có thể an ủi bản thân, mình nhất định có thể tìm về thứ quan trọng nhất sinh mệnh mình. Nếu không tìm lại được, vậy hắn không cần trở lại. Bên hông cắm đao trẻ củi, trong tay sách hộp tên, lưng đeo cái ô đen, Ninh Khuyết rời khỏi Lão Bút Trai, đi đến trước đường cái, bắt đầu lữ trình tìm kiếm Tang Tang của mình. Trạm thứ nhất là tiệm đồ cổ, giả cổ, nhà Ngô Lão Nhị cách vách, hắn đẩy cửa mà vào trực tiếp hỏi. Ngô Thẩm, bà có thấy Tang Tang nhà ta hay không? Lão Bút Trai nay đã là cửa hàng truyền kỳ trong ngõ 47, những chuyện xưa trong hơn một năm thời gian qua khiến rất nhiều người đều biết cửa hàng đó là nơi không đơn giản. Thêm Ngô thấy vẻ mặt của Ninh Khuyết mất tự nhiên, liền sinh ra vài phần ý sợ hãi, liên tục lắc đầu nói, chưa thấy. Ninh Khuyết không có bất cứ gì do dự, xoay người liền đi. Tiếp theo hắn đi tới sòng bạc nào đó của Tây Thành, trực tiếp tìm tới Tề Tư Gia quan chủ Ngư Long Bang. Ngươi có từng gặp Tang Tang nhà ta hay không? Tề Tứ Gia vẻ mặt hơi kinh ngạc nói. Mấy hôm trước, lúc đi đưa ngân phiếu qua từng gặp một lần, mấy ngày nay cũng chưa từng gặp. Sao Tang Tang lại xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Khuyết hơi nhíu mày hỏi. Nàng trước kia từng có chuyện gì? Tề Tứ Gia nói. Trước kia ngươi trở về, nàng từng bị Trường An phủ bắt về hỏi một lần, ai cũng không biết liên lụy vào vụ án nào, lại là quân đội trực tiếp ra tay. Ta không thể ngăn được, chẳng qua ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tang Tang không chịu ức hiếp gì, hơn nữa cùng ngày đã đi ra, có thể là thư viện truyền lời. Ninh Khuyết không biết chuyện này, trầm mặc một lát sau đó thầm nghĩ, chung quy vẫn là tìm được nàng trước mới quan trọng, nhìn Tề Tứ Gia nghiêm túc nói. Bảo người trong bang ở trong thành Trường An tìm nạn chút, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tề Tứ Gia nói, người yên tâm đi, chỉ cần nàng có ở trong thành Trường An, ta tuyệt đối có thể đem người tìm ra. Ninh Khuyết cảm thấy an tâm một chút. Thầm nghĩ Ngư Long Bang chính là bang phái lớn nhất thành Trường An, lại có bối cảnh quan phủ, đệ tử trong bang vô số, dày đặc trong các phường thị phố ngõ, vô luận Tang Tang trốn ở nơi nào, khẳng định đều có thể tìm được. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến, cách sáng sớm đã qua thời gian rất lâu, nếu Tang Tang đã rời thành Trường An, nên làm cái gì bây giờ? Vì thế hắn ngay sau đó đi vào Hoàng Cung. Đóng cửa thành Trường An, Ninh Khuyết ngươi là điên rồi phải không? Cho dù là tể tướng đại nhân cũng không dám làm loại chuyện này. Người giết ta ta cũng không có cách nào. Ta không có cái quyền lực đó. Hơn nữa ta cũng không muốn làm bệ hạ cho rằng ta khởi binh mưu phản đâu. Thị vệ phó thống lĩnh Từ Tùng Sơn nhìn Ninh Khuyết cúi đầu trước người đang muốn tiếp tục mắng vài câu, lại bị sắc ý lạnh lẽo trên người hắn toát ra chấn nhiếp tâm thần, vội vàng an ủi nói. Người yên tâm đi, ta lập tức hành văn bảo Trường An phủ đi tìm người thay ngươi. Như vậy có thể được chưa? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, Trường An phủ không đủ, có thể hay không giúp ta phát hải bộ văn thư? Từ Tùng Sơn hít ngược một ngụm khí lạnh, hắn nhìn ra được Ninh Khuyết hôm nay đã sắp tiến vào trạng thái điên cuồng nào đó, nào dám trực tiếp từ chối, nhẹ giọng giải thích nói, tiểu thị nữ nhà ngươi lại chưa phạm án, hình bộ sao có thể phát ra hải bộ văn thư? Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra một bức tranh nhỏ, đập đến trước ngực hắn nói, ta bây giờ báo án, cứ nói nàng trộm nhà chủ hơn một vạn lượng bạc, vậy có thể khiến hình bộ phát ra hải bộ văn thư rồi chứ? Từ Tùng Sơn tiếp nhận bức tranh đó nhìn một cái, thầm nghĩ bản lãnh vẽ tranh của ngươi so với viết tự thật ra yếu kém hơn không ít. Đang chuẩn bị nói chút gì nữa, vừa ngẩng đầu đã thấy Ninh Khuyết sớm đi ra khỏi hoàng thành, không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn bóng lưng tràn ngập sát khí lạnh lẽo kia, Từ Tùng Sơn ngoài thở dài liên tục lắc đầu, thầm nghĩ nếu hôm nay trong thành Trường An có ai không có mắt gặp phải Ninh Khuyết dưới loại trạng thái tinh thần này, vậy chỉ sợ là thật phải chết ngay sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới lời đồn nào đó trên triều đình, vỗ óc vội vàng đuổi theo, không ngờ Ninh Khuyết đi quá nhanh, vậy mà nháy mắt biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Sau khi thông qua triều đình cùng Ngư Long Bang, hai hướng chặn đường tan tan chạy, Ninh Khuyết ở trong thành Trường An tiếp tục đi qua tìm kiếm. Hắn đi chợ rau buổi sáng của thành Nam, đi Trần Cẩm Ký, lấy son phấn nổi tiếng, đi Tùng Hạc Lâu, còn đi Hồng Tụ Chiêu, lại vẫn chưa tìm được tung tích Tang Tang. Nhưng toàn bộ người nhìn thấy hắn đều bị toàn thân vũ khí sát ý của hắn dọa sợ. Đạo sát ý đó tựa như sắp đem tòa thành Trường An này lật lên. Cuối cùng hắn đi công chúa phủ, sau đó từ trong miệng Lý Ngư nghe được đáp án mình muốn nghe thấy. Chẳng qua đáp án này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn, cho nên khiến hắn nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao. Ninh Khuyết nhìn Lý Ngư hỏi, vì sao ta không biết chuyện này? Lý Ngư nhìn hắn trào phúng nói, có thể là bởi vì người nào đó những ngày qua bận ở trong thành Trường An cùng thư si xuất sông nhập đói, nào sẽ để ý trên người tiểu thị nữ nhà mình đã xảy ra chuyện gì? Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc hỏi, điện hạ đây là đang cười nhạo ta? Không. Lý Ngư nhìn hắn lạnh giọng nói, ta là đang trào phúng ngươi. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Lý Ngư đáp, bởi vì Tang Tang là bạn của ta. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, ta hiểu rồi. Văn Uyên Các đại học sĩ phủ, hôm nay một mảng im lặng, nhất là không khí trong thư phòng càng là áp lực khẩn trương đến cực điểm. Nơi phát ra toàn bộ những không khí này đều là vì Ninh Khuyết đứng ở trong thư phòng. Đến từ chính khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, cùng với trên người toát ra khí tức nguy hiểm kia. Tăng Tĩnh đại học sĩ đã mời ngồi, quản gia cũng đã dâng trà, nhưng Ninh Khuyết chưa ngồi. Bởi vì hắn hôm nay ở Lão Bút Trai, trên bàn đồ ăn kia đã ngồi thời gian rất lâu, hắn cũng chưa uống trà. Bởi vì hắn bây giờ trong miệng đã rất đắng, hơn nữa căn bản không có tâm tư nói chuyện phím. Ninh Khuyết nhìn giường ngủ góc thư phòng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đại học sĩ hàng năm ngủ ở trong thư phòng. Chẳng phải nói vợ chồng bọn họ hai người quan hệ không tốt, một đôi vợ chồng như vậy chỉ sợ không phải cha mẹ thích hợp gì, hơn nữa chuyện này luôn có chút kỳ quái, Tang Tang sao lại bỗng nhiên có thêm một đôi cha mẹ. Trong mười mấy năm qua, hắn chưa từng nghĩ tới Tang Tang sau khi tìm được cha mẹ đẻ sẽ làm sao, cho nên cảm xúc của hắn hiện tại có chút khác thường, có chút khẩn trương rất kỳ quái. Đầu tiên ta muốn biết Tang Tang có phải ở trong học phủ hay không? Hắn hỏi. Tăng Tĩnh đại học sĩ gật gật đầu mỉm cười nói. À, đã nhận nhau rồi, chung quy cần về phủ ở. Ninh Khuyết trực tiếp hỏi. Ngươi nói nàng là con gái của ngươi, có chứng cứ gì không? Tăng Tĩnh đại học sĩ chân thành nói. Nói thật, quả thật không có chứng cứ như sắc nào. Nhưng cái gọi là mẹ con liên tâm mà phu nhân nhà ta nhớ rõ một ít đặc thù trên người Tang Tang, hơn nữa thời gian quả thật phù hợp, cho nên ta nghĩ chuyện này nhất định không sai. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nói, xin thứ cho ta bây giờ không có tâm tình cùng đại học sĩ phu nhân đối chiếu chứng cứ gì, ta đến quý phủ chỉ muốn làm một việc, đó chính là đem nàng đón về. Nghe lời này, Tăng Tĩnh đại học sĩ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tuy nói ngươi thân phận lai lịch bất phàm, nhưng ta chính là đại học sĩ trong triều, há có thể cho phép ngươi cứng rắn như vậy, không vui nói. Trên đời nào có đạo lý mạnh mẽ chia rẽ cốt nhục chứ, Tang Tang đã là con gái ta, lại có thể nào trả lại làm tỳ nữ cho ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, chuyện này cũng có thể thảo luận sau, nhưng đầu tiên ngươi là nên để cho ta gặp nàng trước một chút không, dù sao nàng bây giờ vẫn là thị nữ của ta. Tăng Tĩnh nhíu mày nói, căn cứ đường luật, nàng có phải thị nữ của ngươi hay không còn cần do Trường An phủ phán định. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, đại nhân ngươi tốt nhất không nên quên, ta là chủ hộ, chỉ cần ta không đồng ý, ai cũng đừng đem nàng dời ra ngoài. Hơn nữa ngươi không có chứng cớ đi Trường An phủ kiện cũng là ta thắng. Khuôn mặt Tăng Tĩnh nhăn lại càng thêm lợi hại, còn chưa chờ hắn kịp làm ra ứng đối gì, học sĩ phu nhân luôn mặt mang mỉm cười cố nén tức giận hầu hạ ở bên phát tác lên trước tiên. Nàng vẻ mặt giận dữ lao tới trước người Ninh Khuyết, chỉ vào cái mũi hắn, liền là một phen mắng đau. Chỉ bằng ngươi chủ nhân vô lương bực này cũng muốn để cho con gái ta làm tỳ cho ngươi, ngươi đừng nghĩ có lời chuyện tốt này, đi Trường An phủ kiện hả? Lão gia nhà ta chính là đại học sĩ văn uyên các đương triều, tùy ý viết phong thư qua, tên thượng quan xấu xí kia chẳng lẽ còn dám đem con gái của ta phán trả lại cho ngươi? Tang tang nhà ta bỗng nhiên có thêm đôi cha mẹ đẻ. Ninh Khuyết vốn là có chút vô thố, trong lòng có chút e ngại không nói ra miệng được, lúc này bị đại học sĩ phu nhân mắng, nhất thời từ e ngại sinh giận, nhìn vị phu nhân trước người này trầm giọng nói. Phu nhân đại khái còn chưa biết, bản thân Ninh Khuyết chính là thân truyền đệ tử của phu tử, đệ tử thư viện tầng lầu 2, trong ngự thư phòng từng có chỗ ngồi, từng uống trà trong công chúa phủ, người nếu dám viết thư cho Trường An phủ, ta có thể nhờ bệ hạ viết đạo ý chỉ tra một chút đại nhân nhà ngươi có tham ô hay không. Nghe phen uy hiếp trắng trợn này, Tăng Tĩnh đại học sĩ đột nhiên biến sắc, giận dữ vỗ bàn vươn người đứng lên, đi đến bên cạnh phu nhân chỉ vào cái mũi Ninh Khuyết mắng. Người trẻ tuổi này quá không biết lý mà. Ninh Khuyết không chút dao động, nhìn vợ chồng hai người bình tĩnh nói. Đạo lý thư viện dạy chính là nắm tay, đại học sĩ ngươi nên hiểu. Nếu đem ta bức nóng nảy, ta trực tiếp đem tòa học phệ sĩ phủ này của các ngươi đốt, sau đó trốn vào thư viện Hậu Sơn, các ngươi lại có thể đến nơi nào phân xử. Ngay tại lúc này, màn trúc thư phòng khẽ động, một bóng người nhỏ gầy đi ra. Các ngươi không cần sợ hắn, công chúa điện hạ khẳng định sẽ hướng về ta. Hơn nữa ta muốn trở về ở, hắn căn bản không có bất cứ biện pháp nào. Về phần thư viện bên kia, nhị tiên sinh nói với ta sẽ không để cho hắn ức hiếp ta. Nếu hắn dám đem tòa nhà này đốt, ta sẽ đi hướng nhị tiên sinh cáo trạng, nhị tiên sinh khẳng định sẽ đem người khác đốt. Tàng Tàng đi đến bên cạnh Tàng Tĩnh phu nhân, nhìn Ninh Khuyết mặt không chút thay đổi nói. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen kia của nàng, giật mình, sau đó cảm xúc rất phức tạp cười cười, có một loại cảm giác bay ra khỏi vách núi đen, lại cuối cùng bắt được cây tùng. Hai chân chợt mềm nhũn, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Từ sáng sớm đến lúc này, từ lão bố trai đến học sĩ phủ, hắn hôm nay đã đi rất nhiều nơi, từ tinh thần đến thân thể khẩn trương mỏi mệt đến cực điểm. Lúc này rốt cuộc thấy được nàng, loại khẩn trương mỏi mệt đó liền thả lỏng thành cảm giác cùng loại hư thoát. Thấy được thì tốt rồi, bởi vì chỉ cần thấy được, cũng đừng nghĩ chạy nữa. Lúc này Ninh Khuyết rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhớ lại sợ hãi trong lòng sốt ruột một ngày qua. Nhớ tới loại cảm thụ đáng sợ đó, khó có thể ức chế sinh ra một cỗ tức giận như ngọn lửa, xen lẫn loại ghen tuông, hoàn toàn nói không rõ đó, cuối cùng hóa ra dâng trào vô số câu. Ngươi không tồi nha, đã tìm được mẹ đẻ. Cánh cứng rắn có thể bay rồi, nhị tiên sinh, ngươi dạy mở thư viện cũng có chỗ dựa. Lúc trước ta ở công chúa phủ đã bị Lý Ngư mắng một trận, ta lại không phải còn phải về Hậu Sơn bị nhị sư huynh đánh một trận, ngươi mới hết giận sao? Đến cùng không hổ là đại tiểu thư học sĩ phủ, vậy mà ngoạn liêm động ngọc nhân đến chiêu này, đáng tiếc ngươi không đủ trắng, nào tính cái gì ngọc nhân, chính là cục than đen thiên hạ. Lời này có thể nói là chanh chua đến cực điểm, bất luận cái nào nghe xong chỉ sợ đều sẽ phẫn nộ, cùng hắn làm ầm ĩ một trận. Tăng Tĩnh phu nhân đã tức che ngực, nhưng trên khuôn mặt nhỏ của Tang Tang lại vẫn chưa có bất cứ biểu cảm nào, nàng chỉ nhìn mắt Ninh Khuyết, vẻ mặt bình tĩnh nói. Cái này liên quan gì tới ngươi? Từ lúc Tang Tang 4 tuổi trở đi, Ninh Khuyết đã chưa từng đánh nàng nữa. Cũng chính là từ sau ngày đó, ở trong vô số trận chiến đấu với Tang Tang, hắn vĩnh viễn là một tên thất bại. Liền ví dụ như lúc này, Tang Tang chỉ dùng một câu đã hóa giải toàn bộ chanh chua trong ngôn ngữ của Ninh Khuyết, hơn nữa biến thành một tia chớp. Bộ hắn cả người cứng ngắc, lòng sinh vô tận u oán. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chuyện có ngươi dựa vào cái gì không liên quan ta. Ninh Khuyết càng nghĩ càng tức giận, tức giống như ông chủ Ngô cách vách. Cả người phát run, xoắn tay áo liền ở trong thư phòng học sĩ phủ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cực kỳ giống con kiến bò trên chảo nóng. Hắn muốn tìm được một cái gậy nhỏ, sau đó tìm về cuộc sống tốt đẹp lúc trước Tang Tang 4 tuổi. Nhưng trong thư phòng không có khả năng có gậy nhỏ, cuộc sống của hắn cùng Tang Tang từ lâu, không thể trở lại trước kia nàng 4 tuổi. Cho dù tìm được rồi, hắn bây giờ cũng không thể thực đem quần Tang Tang cởi ra, hung hăng quật mông nàng. Cho nên hồi lâu sau, hắn bất lực một lần nữa đi trở về trước mặt Tang Tang cúi đầu nói. Theo ta về đi. Tang Tang thấp giọng nói. Không về. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nàng hỏi. Vì sao không về? Tang Tang nhẹ giọng trả lời. bởi vì không thích ở chỗ đó. Vì sao không thích? Không có đạo lý, chính là không thích. Ngươi không phải không có đạo lý, ngươi là không có não. Liên quan gì tới ngươi? Ninh Khuyết giận dữ nói, ta là thiếu gia, ngươi là tiểu thị nữ của ta, đương nhiên liên quan tới ta. Tàng Tàng cúi đầu nói, sau khi đến thành Trường An, ngươi mới bảo ta gọi ngươi là thiếu gia. Ninh Khuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thương cảm nói, ta đem ngươi từ nhỏ nuôi đến... Tăng Tăng ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, không có đến lớn, sau 8 tuổi chính là ta phụ trách giặt quần áo nấu cơm, còn có toàn bộ công việc nhà, cho nên ta là đang nuôi ngươi. Thế công tình cảm Ninh Khuyết ấp ủ thời gian rất lâu, lại vừa mở một cái đầu tiên, liền bị đánh gãy lạnh như băng. Thế cho nên cái gì, một bãi phân, một bãi nước tiểu, các loại lời nói căn bản không có cơ hội nói ra miệng. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, giống như là canh mì chua cay sặc vào trong khí quản. Hắn bỗng nhiên đã hiểu Tang Tang không phải mọi người ở vị thành, cũng không phải sư huynh sư tỷ của thư viện. Nàng là người hiểu biết mình nhất trên thế giới, căn bản sẽ không bị mình bắt chước ra những cảm xúc đó lừa gạt được. Những thủ đoạn mình am hiểu nhất đối với nàng căn bản không có tác dụng. Hắn cầm tức nói, bạc vẫn là ta kiếm nhỉ? Tang Tang nhíu lại lông mày mảnh mai nói, nhưng kiếm bạc đều là ta nghĩ cách. Sau khi đến Trường An, nếu không phải ta ép người bán thư thiếp, chúng ta bây giờ vẫn là người nghèo. Đầu óc Ninh Khuyết lúc này có chút không tỉnh táo, cho nên chưa nghe thấy Tang Tang nói hai chữ chúng ta. Bằng không hắn nhất định sẽ định liệu trước rất nhiều, nhưng bởi vì chưa nghe thấy, cho nên hắn lúc này đầy bụng ủy khuất bi thương, u oán, nghĩ mình ở trong dân sơn vất vả săn thú ở Sơ Bích Hồ giết mã tặc, còn có mạo hiểm sinh mệnh, cùng Triệu Tiểu Thụ đi giết người. Tuy nói là thay Tiểu Hắc Tử báo ân, nhưng cũng còn không phải muốn kiếm cho nhà này thêm chút bạc. Hắn thật ra rất rõ ràng Tang Tang vì sao sẽ rời nhà trốn đi, không quan hệ với nàng tìm được cha mẹ đẻ, cũng không quan hệ với chuyện gì. Vì thế trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu tiếp tục xoắn tay áo. Tang Tang tiếp tục cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Tăng Tĩnh phu nhân ở bên cạnh nhìn mà bị dọa giật mình, cho rằng hắn muốn đánh con gái mình, cắn răng liền muốn lao tới, muốn đem gia hỏa trời đánh này đâm chết, hoặc là đem bản thân đâm chết. Tăng Tĩnh vội vàng kéo phu nhân mình. Hắn nhíu mày nhìn Ninh Khuyết cùng Tang Tang trong thư phòng, cảm giác được hai người này không phải loại quan hệ chủ tớ kia trong tưởng tượng của mình. Hơn nữa kỳ diệu là, hai người rõ ràng là đang khắc khẩu, lại vẫn làm người ta thấy hài hòa vô cùng, giống như là một thế giới đầy đủ, mặc cho ai cũng không phân cách được. Phải, Ninh Khuyết và Tang Tang cùng một chỗ là một cái thế giới. Đây là một thế giới quen giang hồ chưa bao giờ nghĩ phải quên đi. Này, thế giới cũ này rốt cuộc sinh ra một vết rách, sắp phân liệt hoặc là một lần nữa tổ hợp. Quy luật vận hành của thế giới này sắp phát sinh thay đổi, lại không biết sẽ đi về hướng quang minh, phương hướng kia, hay là đi hướng hắc ám, hay là sẽ sinh ra một vụ nổ lớn, sinh thành một cái thế giới hoàn toàn mới tinh. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang rất nghiêm túc nói, chúng ta phải đem lời nói rõ ràng, vô luận nói như thế nào ta khẳng định sẽ là kết hôn, hai người chúng ta không có khả năng cứ lăn lộn cả đời như vậy. Tang Tang nhìn hắn khẽ nhíu mày, tự như cảm thấy những lời này của hắn nói sai rồi. Thật ngại nha, bởi vì quá khẩn trương cho nên nói sai rồi. Ninh Khuyết vỗ đầu thật mạnh, một lần nữa nói, không hề nghi ngờ, hai người chúng ta khẳng định là phải qua cả đời. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, nhưng ta chung quy vẫn là cần kết hôn, ta biết ngươi một chốc một lát rất khó tiếp nhận, ta rất rõ ràng cảm nhận của ngươi bây giờ. Tang Tang đột nhiên hỏi, ngươi nói chúng ta khẳng định phải cùng nhau qua cả đời? Ninh Khuyết trả lời đương nhiên, phải. Tang Tang nói, vậy ngươi lại phải kết hôn? Ninh Khuyết gật gật đầu. Tang Tang nói, ngươi kết hôn thì phải cùng người khác qua cả đời, vậy ngươi cùng ta qua cả đời như thế nào? Đây quả thật là một cái vấn đề, nhưng đối với Ninh Khuyết da mặt cực dày mà nói, cái này không tính là vấn đề. Hắn cười trả lời, cho dù kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau qua cả đời. Tang Tang quay đầu nhìn Tang Tĩnh phu nhân hỏi, trong triều còn có con trai đại thần nào chưa cưới vợ? Tang Tĩnh phu nhân đã bị phen đối thoại của hai người lúc trước làm chấn động, hoàn toàn nói không ra lời. Thân là triều đình mệnh phụ, nàng nào từng thấy quan hệ chủ tớ như vậy. Lúc này chợt nghe được con gái đặt câu hỏi, vậy mà nhất thời chưa phục hồi tinh thần lại, theo bản năng trả lời, nhiều đại nhân trong phủ đều đang chọn. Tang Tang quay đầu lại nhìn Ninh Khuyết nói, vậy ta gả cho bọn họ. Ninh Khuyết giật mình, có chút buồn bực, lại bởi vì những sự buồn bực này mà sinh ra có chút xấu hổ, tụ tập ở một chỗ liền thành xấu hổ bực bội trách mắng, người mới tí tuổi gả cái gì mà gả. Tang Tang nói, nghe nói Đại Hà Quốc bên kia 14 tuổi đã có thể thành hôn. Nghe được ba chữ Đại Hà Quốc, Ninh Khuyết không có lý do cảm thấy mình thấp đi nửa đoạn, khí phách nhất thời đi xì hết, nhẹ nhàng khuyên, Nhưng chúng ta đây là ở thành Trường An. Tàng Tàng nói, cho dù ở Trường An, qua một năm nữa ta tròn 16 cũng có thể lập gia đình. Ninh Khuyết ngẩn người giận dữ nói, ngươi vừa đen vừa gầy, còn từng làm tiểu thị nữ mười mấy năm, ngươi cho rằng những công tử ca có gia thế kia sẽ muốn cưới ngươi. Tăng Tăng nhìn chầm chầm hắn nói, ta là con gái đương triều nhất phẩm đại học sĩ, ta là bạn của công chúa Điện Hạ, ta là đồ đệ của Quang Minh Đại Thần Quang, nhị tiên sinh trong thư viện cưng chiều ta, trong tay ta còn có mấy vạn lượng ngân phiếu, ngươi nói dựa vào cái gì những người đó không muốn cưới ta? Ninh Khuyết tức cả người phát run nói, ngươi không đề cập tới ngân phiếu còn tốt, nhắc tới ngân phiếu ta liền một bận tức nè. Ngươi lại đem ngân phiếu cũng chia rồi, ngươi thật muốn ở riêng. Tàng Tàng nhắc nhở nói, chúng ta đang thương lượng chuyện ta lập gia đình. Ninh Khuyết dùng sức vùng cánh tay chém đinh chặt sắt nói, không cho phép gả. Ở sau khi hắn nói ra ba chữ này, trong thư phòng học sĩ phủ một mảng im lặng. Vợ chồng Tăng Tĩnh vẻ mặt phức tạp, mà Tăng Tăng chỉ là yên lặng nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết có chút xấu hổ buông cánh tay xuống. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, rốt cuộc biết Tăng Tăng đã trưởng thành, không là tiểu thị nữ đeo ở bên cạnh mình bi bô tập nói kia nữa, mà một khi lớn lên thì không thể trở về. Tiểu nữ đồng biến thành tiểu cô nương, lại biến thành thiếu nữ, biến thành tiểu nữ nhân, cuối cùng dần dần lớn lên. Đây là một quá trình không thể nghịch, cho nên phải bắt đầu tự hỏi những chuyện sau khi lớn lên, vô luận những việc đó là vui sướng hay là chua xót. Tiểu cô nương trưởng thành, chung quy phải lập gia đình. Hắn có thể trơ mắt nhìn Tang Tang gả cho người khác sao? Vô luận là thiếu nữ non nớt gầy teo nho nhỏ, hay là cô nương đang thanh xuân, vô luận là nàng sau khi kết hôn trở nên mập mạp lải nhải, hay là nàng tóc trắng xóa nằm ở ghế trúc. Chỉ cần nàng là Tang Tang, hắn liền không thể nhìn nàng gả cho người khác. Hắn không cho phép nàng lấy chồng, vậy nàng dựa vào cái gì nhìn hắn cưới vợ? Ninh Khuyết cúi đầu, có chút vô thố, có chút kích động, có chút mờ mịt, có chút rõ ràng. Hắn đã hiểu cảm nhận của Tang Tang lúc sáng sớm rời nhà, hắn đã hiểu cảm nhận của mình, nhưng chỉ hiểu là không đủ. Ninh Khuyết nhớ tới chạng vạng ngày hôm qua, nghe được một câu khác, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn hướng vợ chồng Tăng Tĩnh rất kính cẩn vái dài hành lễ, xin bọn họ cho mình cùng Tang Tang một cái không gian đối thoại một mình. Vợ chồng Tăng Tĩnh nhìn nhau một cái, thở dài đi ra khỏi thư phòng. Ta không thể lừa ngươi, ta quả thật rất thích nàng. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang cúi đầu nói. Ngươi không cần hỏi ta, ta biết ngươi muốn hỏi những gì. Ta lúc còn nhỏ nhìn lén những đại tỷ kia tắm quả thật từng nói thích. Ở trong Hồng Tụ Chiêu, thấy Thủy Châu Nhi, Lục Tuyết ta cũng từng nói thích. Tiên, nàng không giống, ta là thật rất thích nàng. Tang Tang cúi đầu nhìn chân mình trầm mặt không nói. Ninh Khuyết nói tiếp. Hơn nữa từng hỏi ngươi, ngươi cũng nói nàng rất tốt. Tang Tang ngẩng đầu lên nói. Nàng quả thật rất tốt. Ninh Khuyết nói. Nhưng ngươi lại không thích. Tang Tang nói. Rất tốt, không có nghĩa là ta phải thích. Ninh Khuyết hỏi. Vậy ngươi vì sao không thích? Tang Tang nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Ta không thích ngươi, thích người khác. Trong thư phòng im lặng thời gian rất lâu. Ninh Khuyết thấp giọng nói. Nhưng ta đã nói thích với nàng. Tự như quá khứ trong mấy năm nay rất nhiều lần như vậy, gặp vấn đề thật sự khó có thể lựa chọn. Hắn luôn quen từ Tang Tang nơi đó nhận được đề nghị đáp án, hoặc cho dù là ủng hộ trên tinh thần, nhưng hắn đã quên một việc, vấn đề lần này đề cập đến bản thân Tang Tang. Trên khuôn mặt nhỏ của Tang Tang không có bất cứ cảm xúc nào, không có tức giận, không có phẫn nộ, cũng không có khóc. Nàng nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói. Ta đói rồi, muốn ngủ, ngươi đi đi. Đói bụng nên muốn ngủ, những lời này nói không hề ăn khớp. Ninh Khuyết nhìn nàng nói. Ngươi không ở nhà ta ngủ không ngon. Tang Tang không nói lời nào. Ninh Khuyết nói. Vậy ta đói bụng, ai nấu mì cho ta ăn? Tang Tang không nói lời nào. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói. Ta nấu mì cho ngươi ăn có được hay không? Tang Tang vẫn là không nói lời nào. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Ta đi trước yên lặng một chút, ngày mai ta lại đến đón ngươi. Nói xong câu đó hắn xoay người đi về phía ngoài thư phòng. Tang Tang đi đến cạnh cửa thư phòng, nhìn hướng Ninh Khuyết đi đến trong vườn hoa nói. Trứng gà ở trong vải gạo phòng bếp, lúc tráng ngươi bỏ ít dầu một chút. Ninh Khuyết trở về Lão Bút Trai, lúc đẩy cửa tiệm phát hiện cửa chưa có tiếng vang kẽo kẹt, vì thế hắn nhớ tới đây là Tang Tang sữa. Đi vào phòng bếp thò tay vào vải gạo, lấy ra vài quả trứng gà, vì thế hắn nhớ tới đây là lúc còn nhỏ mình dạy cho Tang Tang. Đi đến bên vải nước chuẩn bị múc nước nấu mì, nhìn vải nước tràn đầy. Vì thế hắn nhớ tới Tang Tang lúc sáng sớm trước khi rời nhà trốn đi, đem toàn bộ việc nhà đều làm xong. Hắn ra khỏi phòng bếp, ở trong sân nhà trầm mặc đứng thời gian rất lâu. Trên người hắn còn đeo cái ô đen, trong tay còn cầm hộp tên, bên hông còn cắm đao chẻ củi. Suốt một ngày thời gian, hắn luôn chạy đứng thẳng, chưa ngồi xuống, chưa uống một chén trà, chưa ăn một chút gì, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư nấu mì, chỉ là ngây ngốc nghĩ tâm sự. Đống củi chỉnh tề góc tường, cái bàn sạch sẽ của tiệm trước đã gợi lên rất nhiều hồi ức của hắn, về phần cụ thể nhớ lại những chuyện gì, cũng chỉ có bản thân hắn biết. Nhà không có tan tan, từng góc đều lộ ra hương vị lạnh lẽo, hắn không thể quen, hắn không khỏi nghĩ đến, mới một ngày thời gian, mình đã cô đơn tịch mịch đến khó chịu được, rời khỏi Trường An đi hoang nguyên hơn nửa năm qua, một mình tan tan ở nhà là sống như thế nào. Trên tường viện một con mèo nằm úp sấp, con mèo đó ngẩng đầu nhìn sao trong bầu trời đêm, Ninh Khuyết nhìn thoáng qua nó, từ trong đống củi chân tường rút ra một khúc ném qua. Con mèo đang bắt chước cô độc, bị quấy rầy cảm xúc, quay đầu hướng hắn phía dưới tường phát ra một tiếng kêu chói tai phẫn nộ, sau đó nhảy xuống tường, biến mất không thấy. Nhà không có tang tang, không có khí tức khói lửa, chung quanh lộ ra hàn ý. Ninh Khuyết không thể ở trong nhà như vậy nán lại, cho nên hắn rời khỏi. Ninh Khuyết đi lễ tân uyển trước. Các đệ tử Đại Hà Quốc Bạch Trì Uyển đều ở nơi này, Sơn Sơn cũng ở nơi này. Trong lễ tân uyển có một mảng rừng trúc lớn, cho dù ở mùa đông vẫn tản ra màu xanh thâm thẳm. Lúc này ở ban đêm bị ngọn đèn chiếu tỏa ra càng thêm yên tĩnh. Ninh Khuyết chưa vào lễ tân uyển, hắn đứng ở trước cửa vườn đối diện núi gấm đá giả, trầm mặc nhìn ngọn đèn nơi đó, nhìn bóng người trong ngọn đèn, nhãn lực hắn rất tốt, có thể mơ hồ nhìn thấy trong sương phòng chỗ sâu nhất kia. Bên cửa sổ có hình bóng thiếu nữ, nàng đang chuyên tâm viết cái gì đó. Là đang viết hai chữ Ninh Khuyết rất khó viết đẹp sao? Yên tĩnh lẳng lặng nhìn bóng thiếu nữ bên cửa sổ, nhìn thời gian rất lâu, sau đó hắn xoay người rời khỏi đi hướng thành Nam. Nam thành Trường An, Nhạn Minh Hồ dưới Nhạn Minh Sơn. Ninh Khuyết đứng ở bên hồ, trầm mặc nhìn mặt hồ, tầng băng trên mặt hồ đã sớm tan, chẳng qua bởi vì đông ý vẫn còn, cho nên khối băng chưa hoàn toàn biến mất, mà là biến thành sự vật gần như tơ liễu. Ở xa xôi bờ hồ đối diện ngọn đèn chiếu rọi xuống tựa như vô số sợi dây vàng mềm mại. Phốc phốc! Hắn nhặt cục đá hướng trên mặt hồ, những kim tiền ảm đạm kia ném tới. Một cục lại một cục, thẳng đến cuối cùng đem toàn bộ dải băng trước mắt mình đập thành mảnh vụn hết mới dừng tay. Lúc trước lấy củi khô nện mèo hoang, lúc này lấy hòn đá nện dải băng. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì hắn bây giờ phi thường khó chịu. Hắn cảm thấy thế giới của mình bị phá hoại không thành bộ dáng, cho nên hắn không cho phép người khác có thể trốn ở trong thế giới của bọn họ vụng trộm chê cười mình. Đem một cục đá cuối cùng trong tay ném tới dưới chân, Ninh Khuyết chống lưng thở dốc, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, nhìn Nhạn Minh Hồ dưới bóng đêm, dùng thanh âm hơi khàn khàn oán giận nói: "Trứng gà trong dại gạo, lúc ráng bỏ dầu ít chút, người cũng không còn là muốn quản ta khi ráng trứng gà bỏ bao nhiêu dầu. Có đứa keo kẹt như ngươi sao? Trứng ở trong dại gạo, nước trong lu nước, ngươi sao không nói cơm ở trong nồi, ngươi ở nơi nào? Cái gì gọi là ngươi nuôi ta? Ta giết mã tặc cướp hậu săn. Đời này cái chuyện nguy hiểm gì cũng ta làm hết rồi, thực chất giả cướp chút bạc dụng đều giao cho ngươi thu, cuối cùng thành người ngươi nuôi ta. Ngươi không cần nói cái gì ta tiêu tiền nhiều, lúc ta ở Dị Thành từng uống rượu sao, bài bạc. Quả thật là cược, nhưng đó không phải là tăng thu nhập cho trong nhà sao? Ngươi lúc nào thấy ta từng đi uống nhiều chơi đỉ? Lão tử ở trong thành Trường An đi lậu khi nào từng cho bạc, như vậy ngươi còn không hài lòng?" Ninh Khuyết đối với cái hồ lớn ở dưới bóng đêm, chống eo vươn ngón trỏ, giống như là người đàn bà chanh chua giận dữ khiển trách. "Cái gì gọi là ngươi không thể lấy chồng thì ta cũng không thể lấy vợ, ngươi nói rõ cho ta, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Ngươi còn nhóc này đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói rõ cho ta. Ngươi hỏi ta đến cùng có từng muốn cưới ngươi hay không?" "Được rồi, ta thừa nhận có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ từng nghĩ chờ ngươi trưởng thành cưới ngươi làm lão bà. Nhưng ngươi vẫn là tiểu cô nương, chuyện này nghĩ một chút cũng không sao, chẳng lẽ còn thật có thể nói ra? Thật nói ra miệng, ngươi nhỡ đầu xấu hổ, muốn cầm dao chẻ củi chém ta làm sao bây giờ? Cho dù ngươi không chém ta, ai biết còn có bao nhiêu người muốn chém ta? Hơn nữa cho dù ta muốn cưới ngươi, cũng không ảnh hưởng ta thích thêm một số người chứ. Vì sao ta phải thích người khác? Này, ta thích ăn thịt, không có nghĩa là ta sẽ không thích ăn tôm. Con người vốn chính là động vật ăn tạp mà, ta thích ăn thêm hai miếng khác lại làm sao? Ngươi lại có thể làm gì được ta? Vậy ngươi làm thế nào? Ngươi theo ta cùng nhau ăn. Ngươi nói cái gì? Ta thích nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo ta cùng nhau thích nữ nhân? Cái này giống như quả thật có chút nói không thông nha." Thanh âm khàn khàn ở bên hồ U Tĩnh không ngừng vang lên. Ở trong học sĩ phủ, những đối thoại như bên trên căn bản không có khả năng xảy ra, bởi vì Ninh Khuyết hoàn toàn không dám nói những lời này với Tang Tang. Hắn biết một khi mình thật nói như vậy, nha đầu chết tiệt quật cường kia khẳng định sẽ xoay người liền đi, không bao giờ cho mình bất cứ cơ hội nào vãn hồi cục diện nữa. Mà Tang Tang cũng tuyệt đối sẽ không hỏi ra những vấn đề này, nhưng hắn biết trong lòng nàng muốn hỏi cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể ở đêm khuya, dưới nhạn minh sơn, ở bên hồ yên tĩnh không người. Đối với hồ nước căn bản nghe không hiểu cũng không thể phản bác, giống như tình ngu ngốc liền thanh lên án mạnh mẽ. Tiếng dọ chim hồ. Giữa bóng đêm, đại học sĩ phủ một mảng im lặng, trong khuê phòng tiểu thư trước mấy ngày đã chuẩn bị xong, các loại trang trí đẹp đẽ quý giá dị thường, trong hộp đựng đầy son phấn Trần Cẩm Ký. Tàng Tàng trước kia thích nhất là son phấn nhà Trần Cẩm Ký, nhưng nàng hôm nay nhìn cũng chưa nhìn một cái, cũng chưa để ý tới những nha hoàn kia vẻ mặt phức tạp thỉnh an, chỉ là yên lặng nhìn gương đồng. Gương đồng mài phi thường bóng loáng, bên cạnh khác hoa cỏ phức tạp, vừa thấy đã biết là thứ rất quý báu. Tàng Tàng chưa nhìn gương đồng, nàng chỉ là nhìn khuôn mặt kia trong gương đồng. Đó là một khuôn mặt nhỏ hơi đen, mặt mày bình nhạt không gì lạ, tóc bởi vì dinh dưỡng không tốt mà rõ ràng có chút hơi vàng hơi quăng. Đôi mắt lá liễu từng sáng ngời kia cũng trở nên có chút ảm đạm, vô luận nhìn từ góc độ nào, khuôn mặt nhỏ này cũng chưa nói tới xinh đẹp, thậm chí ngay cả thanh tú cũng không tính. Bộ dạng ngươi thực rất khó coi. Tang Tang nhìn bản thân trong gương nói. Từ đêm qua nghe được câu nói kia của Ninh Khuyết, đến sáng sớm rời khỏi lão bút trai, lại đến buổi chiều cùng Ninh Khuyết một lần nữa gặp lại, nàng chưa từng khóc, thậm chí chưa toát ra bất cứ biểu cảm bi thương nào. Bởi vì đó là nàng luôn nhắc nhở bản thân không được khóc, vô luận như thế nào cũng không được khóc. Những đại tiểu thư nhược chất tim tim kia, đỡ bông hoa có thể rơi. Bởi vì các nàng đẹp, mà ngươi tuy cũng rất yếu, nhưng bộ dạng khó coi như vậy, lại nào có tư cách khóc đây. Tàng Tàng rất ít soi gương, bởi vì trừ trắng, nàng không quan tâm dung nhan của mình như thế nào. Cũng bởi vì Ninh Khuyết thân là một người nam nhân, căn bản không biết trang điểm tiểu cô nương như thế nào. Lúc ở dân sơn, tiểu nữ đồng ngẫu nhiên sẽ soi một vũng nước lặng trong suối. Lúc nhìn mặt mình ở vị thành, tiểu cô nương sẽ đối với nước trong chậu, gỗ rửa mặt chải đầu. Đến thành Trường An, Ninh Khuyết mua hộp đựng son phấn cho nàng, nàng rốt cuộc có một cái gương. Chỉ là mặt gương trong cái hộp đó quá nhỏ, rất khó soi ra rõ ràng cả khuôn mặt. Cho nên Tang Tang cảm thấy lúc này khuôn mặt đen nhỏ kia trên gương đồng có chút xa lạ. Nàng cảm thấy người kia trong gương có chút xa lạ. Nàng bỗng nhiên có chút chán ghét người kia trong gương đồng. Tang Tang lắc lắc đầu nói. Ngươi thật sự là một tiểu hài nhi, rất làm người ta ghét. Tang Tang trong gương đồng cúi đầu nói. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi làm hắn lo lắng. Ta muốn là nhường chỗ cho hắn kết hôn. Nhưng ngươi rõ ràng biết hắn sẽ không đem ngươi ném mặc kệ, cho nên ngươi đây là ép hắn làm lựa chọn. Hắn đối với ngươi đã đủ tốt, ngươi sao có thể là tàn nhẫn như vậy? Nhưng hắn từng nói muốn sống cả đời, đã nói muốn sống cùng nhau cả đời. Nhiều người cũng có thể sao? Nhiều người còn có thể sống cả đời sao? Ngươi vì sao cứ phải tranh với người ta chứ? Tang Tang trong gương đồng khổ sở trả lời. Nhưng đó vốn chính là của ta nha. Tang Tang ngoài gương đồng trầm mặt nói. Nhưng mà hắn sẽ rất khó chịu. Ta chưa từng đoạt lấy thứ gì. Nhưng lần này khác, cho dù hắn sẽ khổ sở, cho dù ta biến thành tiểu hài tử khiến người ta ghét, cho dù ta trở nên càng xấu hơn, ta vẫn là muốn cướp. Trong ngoài gương đồng, Tang Tang lau nước mắt trên mặt, tràn đầy tiểu hài tử khí quật cường nói. Nắng sớm mờ mờ, dưới mặt hồ nhạn minh sơn chiếu ra hào quang nhàn nhạt. Ninh Khuyết đứng ở bên hồ chống lưng, mệt mỏi thở hổn hển, thường thường thì thào nói vài câu gì đó. Suốt một ngày một đêm chưa ăn cơm chưa uống nước, mắng đối với hồ đêm suốt một đêm, cổ họng hắn sớm khô khản đến cực điểm, sắc mặt tiều tụy rất là khó coi. Tiểu sư thúc năm đó chửi trời mắng đất, dũng cảm hùng dễ cỡ nào, người đối với cái hồ nhỏ này mắng đi mắng lại có thể mắng ra cảm giác gì chứ, hôn chì rối rắm, vẫn là những việc nhỏ đó. Trong rừng bên hồ vang lên một thanh âm, Ninh Khuế xoay người, nhìn tên mập chết tiệt kia công tức nói. Người phế vật từ nhỏ bị ngược đãi, cho nên có bóng ma tâm lý này, nào biết chuyện nam nữ mới là đại sự đích thực. Trần Bì Bì nhún nhún vai nói. Biết ngươi tâm tình không tốt, ta không so đo với ngươi. Ninh Khuyết hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Trần Bì Bì nói. Về chuyện nào đó, thư viện mở một hồi đại hội, kết quả mọi người ồn ào đi ồn ào lại, cũng chưa tranh cãi ra kết quả gì. Cuối cùng thất sư tỷ nói dứt khoát đem ngươi bắt trở về thẩm vấn một chút, xem ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Kết quả ngươi ngày hôm qua không đi thư viện, cho nên mọi người phải tạ tới bắt ngươi. Hết tập 88. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.